Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh đã nghĩ hết cách. Ngoài cách ấy ra không cách nào để chọn. Em và anh đều là con một của gia đình, đâu thể bỏ nhà trốn đi làm kẻ bất hiếu. Mẹ nhất định không cưới em, nội lại đang bệnh ngặt. Anh đành lòng nào để bà ra đi với tâm nguyện chưa tròn đây? Mẹ cho anh cưới em với điều kiện anh phải cưới Lý về làm vợ. Bà không cần anh yêu thương Lý, chỉ cần anh làm cô ta sinh nhiều con để nối dõi tông đường. Lại ơi, hoàn cảnh quá khắc nghiệt, túng thế, chúng ta phải tùng quyền thôi. Phải chia rẽ anh cùng một người con gái khác, anh biết em đau khổ. Nhưng thà vậy được bên nhau, còn hơn xa cách nhau trọn đời. Ba em lại gả em cho thằng Sang, anh không thể bó gối chờ đợi để mất em. Đến ngôi nhà mồ, Nhĩ đưa tay tìm then cửa. Tim anh như thoát lại khi sờ vào cái khóa to đùng. Lại không đến ư? Không, anh không tin. Cô đã hẹn rõ sẽ chờ anh để đến gặp lần cuối kia mà. Lần cuối, sống lưng Nhị bỗng dưng lạnh toát, mồ hôi tuôn thành dòng khắp thái dương. Sao anh ngu ngốc thế này, lại bảo muốn gặp anh lần cuối nghĩa là gì chứ? Không lẽ... Không, đừng dại dột lại. Nhị bật khóc, bàn tay anh cuống quýt bên ổ khóa. Vô vọng, lại hay ai đã cố tình chọn ổ khóa thật dày thật chắc. Quẹt nước mắt, Nhị bám tay lên thành cửa leo vào. Tiếng đồn ông hội đồng này rất linh, đã xô té mấy kẻ to gan gãy chân dập mật. Nhưng Nhị không sợ, anh leo thoăn thoắt như cú thạch sùng, chẳng mấy chốc vào bên trong. Lài ơi! Nhị chạy như bay vào khu mộ, hy vọng nhìn thấy Lài trên ghế đá chờ mình. Lài ơi, em cứ hờn trách, cứ khóc hết nước mắt đi, anh sẽ năn nỉ em đến sáng. Không, đến hết cả đời này. Lài à! Bước chân bỗng dừng lại giữa chừng, Nhị kêu lớn thất thanh trong tiếng kinh hoàng khủng khiếp. Không, điều ấy không thể xảy ra. Lại của anh không thể thất cổ chết trong giữa khu mộ được. Nhưng thực sự đã là sự thật, Nhị không thể nào phủ nhận, không thể nào làm khác. Dù anh có quýnh quáng tháo Lại ra khỏi thòng lọng, dù anh có thổi nàng hàng trăm ngàn nụ hôn nhân tạo, cô ôm cô vào lòng đến chết, cô cũng không sống lại. Lại chết thật rồi ư? Chết vì sợi dây thòng lọng hồng được bện bằng khúc vải lụa hôm nào anh tặng cho Lại, bảo cô để dành may áo cưới. Quả đau đớn, Lại chết với mối hận tình, với nỗi đau ngờ rằng bị phụ bạc. Lại ơi! Nhị nhẹ nhàng đưa tay vuốt lên đôi mắt Lại, đôi mắt chắc đã khóc nhiều trong những suốt tuần qua. Trước khi đi đến quyết định cuối cùng này nên mới sưng húp như vậy. Lại, sao không chờ anh tới? Có phải em hận anh lắm không? Nhẹ nhàng, Lại nằm tựa trong lòng mình. Nhị đưa tay vuốt lên mái tóc dài óng ả. Không, anh không tin Lại đã chết, chỉ là Lại đang ngủ. Hãy xem kìa, Lại đẹp biết bao, cô đang hạnh phúc chờ anh tới. Không để cô đâu vận đồ trắng đẹp như thế này. Cô lại còn cười, hạnh phúc lắm phải không Lại? Chúng mình sắp được bên nhau, hãy cho anh hôn em một cái. Đôi má Nhị tựa vào đôi má Lại trìu mến. Nước mắt của anh trải dài trên mặt Lại như cuồng dại. Anh cúi hôn lên đôi môi Lại ngấu nghiến. Đôi môi lạnh ngắt giá băng, vô ý thức, nhưng Nhị thấy tuyệt vời ngây ngất hơn bao giờ hết. Để một nụ hôn, anh hết hôn rồi lại khóc, hết khóc lại hôn. Bên ngoài tiếng sấm vang rền, trời đổ mưa lớn, tiếng cú nghe quá thê lương. Nhị ơi, nghe lời má, tỉnh lại đi con ơi, con Lại nó chết rồi. Trả lại Lại cho bác đi Nhị ơi, con ôm nó như thế chẳng ích gì đâu. Nó chết rồi, đâu thể nào sống lại được nữa. Mặc cho bên ngoài, vòng người vây kín mình chặt như nêm, mặc cho mẹ mình và mẹ Lại khóc thảm thiết, Nhị không phản ứng, đôi mắt ngây dại đắm đuối nhìn Lại đầy thương cảm. 3 ngày rồi, từ sau cái chết của Lại, Nhị như hóa điên, không tin Lại chết, anh quyết không cho ai chạm đến Lại. Từ sáng đến chiều hết khóc rồi cười, anh quấn quýt lo lắng cho Lại, như thể cô là vợ của anh. Là làm cây mã tấu trên tay, Nhị hung hãn dọa chém chết những ai đến gần toan cướp thi thể Lại. Đôi mắt anh ngầu đục, dữ dằn như sư tử bị thương, nên đã 3 ngày không một ai dám đến gần giành Lại từ tay anh. Hết cách, mọi người nhìn nhau bất lực, thi thể của Lại bắt đầu trương lên bốc mùi hôi thối. Nhị lên tiếng trìu mến hỏi, như giữa ngôi nhà mồ chỉ có anh với Lại. Lại ơi, sao em ngủ lâu thế? À, anh biết rồi, em có thai nên mệt à? Em ngủ đi nhá, để anh đi hái trái xoài xanh về cho em ăn. À khoan, trước khi đi cho anh hôn em một cái. đã chứng kiến nhiều lần, nên việc nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net